em là tất cả những gì anh khao khát, tác giả Tùy Hầu Châu, người dịch Tô Ngọc Hà, người đọc Makimiya, chương 11. Ai bằng lòng từ biệt thời gian? Thời gian không đợi người, nhưng tôi sẽ dừng lại vì người. Tôi kiếm tìm trong thơ ca một trang viết chưa từng được sửa chữa, mở ra trang sách cô đơn, áp mặt lên những trang viết mùi mực thơm nồng, vuốt ve những con chữ thời thơ ấu, kể lại tất cả những chuyện quá khứ như một đứa trẻ. Đúng lúc người đi qua đã trở thành nơi ánh mắt tôi dừng lại. Lúc này có thể người sẽ ngạc nhiên tôi gọi tên người là Hoài Niệm. Nghĩ tới dáng vẻ cô đơn và bất lực của cô năm đó, trái tim Quý Đông Đình đau nhói. Anh chỉ biết nghĩ tới lòng kiêu hãnh của mình, chứ chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy Khương Kỳ Hứa. Anh thì thầm: "Hứa Hứa, em từng hận anh phải không?" Khương Kỳ Hứa thành thật gật đầu. Cô yêu anh bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu. Có thể nói cho anh biết khi làm xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không? Quý Đông Đình dè dặt hỏi. Giọng Khương Kỳ Hứa đã khẳng đặt: "Anh là Kingsley toàn năng, em nghĩ anh nhất định sẽ có cách." "Anh xin lỗi." Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Anh ôm cô chặt hơn. "Xin lỗi, xin lỗi em." Đôi mắt Khương Kỳ Hứa đã ướt nhòe. Cô quay lại, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lòng ngực anh. "Xin lỗi, em cũng có lỗi, Kingsley. Khi ấy em không nên do dự, không nên nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em. Nếu em đủ tin tưởng anh, có lẽ chúng ta đã khác." "Đúng vậy." Anh vuốt tóc cô. "Có lẽ chúng ta vẫn sẽ cãi nhau vì những chuyện khác. Kingsley ấu trĩ năm đó vẫn sẽ tự quyết định nhiều chuyện khiến em không hài lòng, hoặc thỉnh thoảng vẫn sẽ bỏ đi một cách ngớ ngẩn." Khương Kỳ Hứa bật cười. Nếu thật sự như vậy, có lẽ cô vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn khi ở bên anh. Hai người vẫn sẽ cãi vã và rồi chia tay. Quý Đông Đình cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Khương Kỳ Hứa rồi trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cô kiễng chân, say sưa đáp lại anh. Đêm nay trôi qua thật nhanh. Khương Kỳ Hứa nằm trong vòng tay Quý Đông Đình, ngắm nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất. Anh thì thầm bên tai cô: "Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, được không?" Khương Kỳ Hứa gật đầu. Cô rất buồn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, dịu dàng ôm lấy cô. Đã đau lâu lắm rồi, hai người mới thân mật thế này. Quý Đông Đình hôn lên mắt cô. "Nhắm mắt lại đi." Cô làm theo lời anh, nhắm mắt lại ngủ bù. Khi Khương Kỳ Hứa tỉnh lại, đã quá giờ cơm trưa. Cô vừa mở mắt liền bắt gặp Quý Đông Đình đang chăm chú ngắm nhìn mình. Cô áp mặt vào ngực anh, thật giống như một giấc mơ. "Chúng ta có thể lựa chọn mà mãi không tỉnh." "Được rồi, chúng ta dậy thôi. Ngày kia em còn phải quay về đi làm." Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỳ Hứa, sau đó phủ lên người cô. "Có thể cho anh xem chỗ đó không?" Khương Kỳ Hứa nhất thời không hiểu ý anh, còn Quý Đông Đình coi như cô đã ngầm đồng ý. Anh cởi áo của cô ra, ánh mắt dừng lại trên ba vết sẹo nhỏ như hạt đậu ở bụng cô. Anh khẽ xoa. "Lúc đó có đau không?" "Phẫu thuật nhỏ làm sao mà đau được." "Vậy ở đây có đau không?" Anh chạm tay lên nơi chứa trái tim cô. "Hơi đau một chút." "Anh đúng là khốn khiếp." Câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi. Cô vòng tay qua cổ anh. "Kingsley, chúng ta hãy quên những chuyện không vui đi, được không? Cho dù không thể quên được thì cũng đừng canh cánh trong lòng mãi thế." Anh vuốt ve gương mặt cô. "Hứa, anh thật sự rất cảm ơn em. Cảm ơn sự bao dung và độ lượng của em." Khương Kỳ Hữu nhìn Quý Đông Đình với vẻ tội nghiệp. Bây giờ cô gái khoan dung độ lượng ấy đói rồi, phải làm sao đây? Quý Đông Đình lập tức bế cô đi làm vệ sinh cá nhân. Hai người ở lại thành phố này thêm một ngày nữa rồi mới trở về. Hôm sau, Quý Đông Đình đổ xe dưới khu nhà của Khương Kỳ Hứa rồi kiếm cớ: "Anh khát nước." Đúng là một lý do vụng về. Anh rất tự nhiên đi thẳng vào nhà cô. Khương Kỳ Hứa chợt nhớ ra thùng đồ của anh vẫn còn ở trong kho, liền bảo anh chờ một lát. Quý Đông Đình đã cởi giày, ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi cô. Sau đó, cô đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà màu xanh của Nam. Anh chép miệng, nhìn quen quá. Khương Kỷ Hứa chẳng thèm nói gì, quay người đi vào bếp pha cà pha. Khi cô quay lại, anh đang đứng trước một cái thùng rất to, bên trên viết 4 chữ của Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa đỏ bừng mặt. Quý Đông Đình cười hiếp mắt nhìn cô. Anh biết cô là một người rất tỉ mỉ, nhưng có cần thiết phải bảo quản cẩn thận như vậy không? Anh đâu có thiếu quần lót cơ chứ. Trong lòng anh mộng cảm thấy thật thỏa mãn. Quý Đông Đình sắp xếp những vật dụng năm đó anh để lại trong căn hộ mới của Khương Kỷ Hứa. Chỉ một buổi chiều, trên mặt tủ đã xuất hiện thêm bức ảnh chụp chung của một đôi nam nữ. Hai chai rượu vàng được đem ra trưng dụng. Tủ quần áo trong phòng Khương Kỷ Hứa treo thêm một bộ vest cùng hai chiếc áo sơ mi. Anh lại nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô, ngang nhiên chiếm lĩnh thế giới riêng của cô. Quý Đông Đình thay luôn cả thiết bị chiếu phim gia đình. Khương Kỷ Hứa ngồi trên sofa nhìn anh, thong thả lên tiếng. Kingsley, lần trước chia tay em không nỡ vứt đồ của anh đi, nhưng lần sau em sẽ vứt hết đi đấy. Nếu có lần sau, em có thể vứt luôn cả anh ra ngoài, anh dịu dàng nói với cô. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay em lần nữa đâu. Quý Đông Đình bước tới bế cô lên. Anh khẽ chau mày. Nhẹ đi rồi. Thật á? Khương Kỷ Hứa thoát khỏi vòng tay Quý Đông Đình, sau đó nhảy lên chiếc cân điện tử. Cô nhìn con số hiển thị trên màn hình, cười rất tươi. Kingsley, em nhẹ đi 2 cân thật này. Anh xem, làm lành với anh rồi mà em vẫn gầy, chứng tỏ anh cũng chưa tốt với em lắm nhé. Quý Đông Đình đi tới bên cạnh cô. Được rồi, anh sẽ chăm em thành một cô mập. Anh, Khương Kỷ Hứa còn chưa kịp nói hết câu đã bị Quý Đông Đình bế bổng lên. Nào thử xem cả hai chúng ta nặng mấy pao. Quý Đông Đình ôm cô bước lên cân. Chú thích, 1 pound là bằng 0.45 kg. Hết chú thích. Là cân Trung Quốc chứ. Hai tay Khương Kỷ Hứa quàng lên cổ Quý Đông Đình. Cô hào hứng đọc con số hiện trên màn hình. 125 kg. Chú thích, 1 cân Trung Quốc tương đương với 0.6 kg, thường được làm tròn thành 0.5 kg. Hết chú thích. Thế tức là 250 cân. Quý Đông Đình có vẻ rất hài lòng. Tuyệt vời. Kingsley, anh có biết 250 nghĩa là gì không? Trong lòng Khương Kỷ Hứa đang cười trộm. Thấy anh nghi hoặc nhìn mình, có lẽ là không biết thật. Khương Kỷ Hứa lém lĩnh giải thích. Thế mà em cứ tưởng tiếng Trung của anh tốt lắm chứ. Anh không biết người ta vẫn hay dùng con số 250 để chỉ những người ngốc nghếch à? Cô nhướng mày nhìn anh. Em cảm thấy con số đó rất hợp với anh đấy. Chú thích, 250 có rất nhiều cách giải thích, cũng như những câu chuyện dân gian về con số 250. Nhưng theo cách tính đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, có thể hiểu đơn giản như sau. 500 lượng được coi là một cọc tiền, 250 lượng được xem như nửa cọc, mà từ nửa cọc trong tiếng Trung lại có cách phát âm gần giống với từ nửa điên. Thế nên, lâu dần người ta dùng con số 250 để ám chỉ những người ngốc nghếch, thiếu thận trọng. Hết chú thích. Được lắm, em dám chế giễu anh à. Quý Đông Đình ném Khương Kỷ Hứa lên giường, sau đó đè lên người cô. Tay anh đặt trên ngực cô nhìn sâu vào mắt anh. Kingsley, em muốn nói với anh một chuyện. Em nói đi. Quý Đông Đình nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô. Khương Kỷ Hứa ngập ngừng. Kingsley, em không muốn giấu anh. Bẩm sinh ống dẫn chứng của em đã hẹp, em còn từng làm phẫu thuật nữa. Anh đã từng là bác sĩ, anh biết điều này có nghĩa là gì chứ? Quý Đông Đình im lặng một lúc rồi xoa đầu cô. Hứa, nếu như cuộc điện thoại giả định hôm trước là thật, em kể với anh những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong cuộc điện thoại đó, em nghĩ sau đó chúng ta sẽ tiến triển ra sao? Anh sẽ đưa em đi tìm bác sĩ giỏi để điều trị. Có lẽ anh sẽ không chia tay với em đâu. Về điểm này, em tin tưởng anh. Sau khi phẫu thuật nội soi, anh sẽ đưa em đi du lịch để giải tỏa. Anh sẽ làm mọi cách giúp em hồi phục tâm trạng. Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Anh sẽ không vì con cái mà bắt em tiếp nhận những đợt trị liệu đau đớn. Chuyện con cái là do duyên số. Cho dù kiếp này không thể có, anh cũng không hối hận. Nếu có con, chúng ta có thể áp dụng phương pháp khác, ví dụ như nhận con nuôi hoặc tìm người để mướn. Em không cần người để mướn đâu, nhưng không có con, em sẽ tiếc lắm. Kingsley, em rất muốn sinh cho anh một đứa con, rất muốn. Anh hiểu. Quý Đông Đình đặt Khương Khiển Hứa ngồi trên đùi anh rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Chiếc áo sơ mi trên người cô đã được cởi ra một nửa. Hai người đều có chút rạo rực sau buổi trưa ấm áp. Tiếc là trong nhà Khương Khiển Hứa không có bao cao su, nhưng họ vẫn có rất nhiều cách khiến đối phương được vui vẻ, sau đó để lại dấu ấn trên cơ thể người mình yêu. Điền rất vui mừng khi biết Quý Đông Đình lại chủ động theo đuổi quản gia Khương thêm lần nữa. Anh ta đưa cho sếp chiếc ví mới, còn không quên ca cẳng. Cũng may là trong chiếc ví bị mất không có giấy tờ gì quan trọng đấy. Tôi biết, chính vì vậy nên tôi mới làm mất nó. Quý Đông Đình điềm nhiên như không. Đúng là một người đàn ông ngang ngược, Điền chẳng thèm nói gì nữa. Quý Đông Đình chê chiếc ví Điền chọn cho mình quá già, lại chẳng có gì đặc sắc cả. Điền nhăn nhó, Quý tiên sinh, nó giống hệt cái ví lần trước anh đánh mất mà. Quý Đông Đình nhướng mày, vậy ư, chắc vì thế nên tôi mới làm mất nó. Quý Đông Đình gọi điện hẹn Khương Kỳ Hứa cùng đi chọn ví và ăn tối với anh. Cô vừa dập máy liền nhận được điện thoại của tổng giám đốc Trương bên công ty du lịch Star. Khương Kỳ Hứa đã từng hợp tác với người phụ nữ hơn 50 tuổi này. Chị ta rất hào phóng, trượng nghĩa, chỉ có điều luôn đòi giới thiệu cháu họ của mình cho cô, dù cô đã nhiều lần từ chối. Lần này, giám đốc Trương hẹn cô đi ăn, cô không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Nhưng khi nghe tới địa điểm mà chị ta chọn là một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn tên Grayford, cô mới phát hiện ra mình đã bị lừa đi xem mặt mất rồi. Khương Kỳ Hứa tan ca, đi thẳng đến chỗ Quý Đông Đình đang đợi. Anh nhìn cô, thắc mắc, nhìn mặt em hình như có chuyện gì vui, có thể chia sẻ một chút không? Có một khách hàng muốn giới thiệu đối tượng cho em, đối phương là một cậu ấm con nhà giàu. Tình buồn, phải em trả lời thế nào? Em đồng ý rồi, dù sao đối phương cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, em còn phải hợp tác với người ta, nếu không nhận lời thì thật là không phải đạo. Chắc chắn là em chưa đồng ý. Thật mà, Khương Kỳ Hứa không đùa nữa, cô nghiêm túc kể lại sự việc cho Quý Đông Đình nghe. Chỉ tại em quá hấp tấp nên mới rơi vào bẫy của tổng giám đốc Trương. Anh nói xem, hai người phụ nữ hẹn nhau đi ăn cơm, liệu có chọn nhà hàng Pháp không? Quá tổn thất, thế có cần anh giúp đỡ không? Em phải nghĩ đã, nếu anh ấy mà đẹp trai hơn anh thì anh lại phá hỏng chuyện tốt của em rồi. Khương Kỳ Hứa. Suốt dọc đường, Khương Kỳ Hứa rất vui vẻ, cho tới khi Quý Đông Đình đổ xe trước cửa nhà hàng Grayford. Cô tròn mắt nhìn anh, sao anh lại chọn nơi này? Đưa em đến làm quen trước, không cần cảm ơn anh. Quý Đông Đình mặt không biểu cảm. Khương Kỳ Hứa cười thầm rồi khoác tay Quý Đông Đình bước vào trong. Sau bữa tối, hai người đến trung tâm thương mại. Khương Kỳ Hứa chọn cho Quý Đông Đình chiếc ví da màu vàng của một thương hiệu thời trang hàng đầu. Em cảm thấy màu này rất hợp với anh, vừa cao quý lại sang trọng. Anh ghét màu vàng, Quý Đông Đình nhíu mày. Màu vàng của Vân sao có thể cao quý được chứ? Cô lườm anh, nhưng chỉ màu này mới có ví đôi. Em muốn mua cái ví nữ màu vàng, anh không thích mẫu của nam thì thôi. Vừa rồi cô nhân viên nói có thể tách ra bán riêng cho em. Vừa hay, vài ngày trước có một người đàn ông ưng ý mẫu ví nam ấy. Quý Đông Đình lập tức quay sang người bán hàng. Tôi lấy đôi ví này. Khương Kỳ Hứa dành trả tiền, cô đưa ví cho anh. Em thấy anh có thật xấu là rất hay làm mất ví. Chiếc ví này là em tặng cho anh cứ thử làm mất xem. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn, anh hứa hẹn. Quý Đông Đình đòi tặng lại quà cho Khương Kỳ Hứa. Anh đưa ra một lý do vô cùng hợp lý. Ngày mai em đi xem mặt mà, phải ăn mặc thật đẹp chứ. Khương Kỳ Hứa thử hai chiếc váy do Quý Đông Đình đích thân chọn. Cô đột nhiên phát hiện ra anh rất thích đồ ren gợi cảm, nhưng không được quá mỏng hay quá hở hang. Ra khỏi trung tâm thương mại, Quý Đông Đình hỏi, chúng ta đi dạo tiếp hay về nhà luôn? Rõ ràng là đêm nay anh muốn ở lại căn hộ của cô. Đi qua hiệu thuốc, Quý Đông Đình dừng xe lại. Khương Kỳ Hứa đương nhiên hiểu anh muốn mua thứ gì, cô ngăn anh lại. Lát nữa chúng ta còn phải tới siêu thị nữa mà. Ý của cô là đến siêu thị cũng có thứ anh cần. Quý Đông Đình gật đầu, được. Anh và cô đẩy xe đi khắp các gian hàng trong siêu thị như những cặp tình nhân khác. Khương Kỳ Hứa chọn mua một ít hoa quả và đồ dùng hàng ngày. Sau khi chất đầy xe hàng, Quý Đông Đình kéo tay cô tới khu bán đồ người lớn. Anh tìm được nhãn hiệu tốt, bèn lấy luôn 7-8 hộp khiến cô hoảng hốt. Anh lấy nhiều thế để làm gì? Quý Đông Đình thản nhiên, đã nào ngoài công dụng đó ra, nó còn có lợi ích gì khác à?

Thẩm Hoành ném Chung Hiểu Tinh vào khách sạn rồi mới về nhà. Ông Thẩm đang đọc báo, còn bà Thẩm ngồi theo tranh. Thẩm Hoành chen vào giữa hai người họ, giọng anh ta có vẻ bất mãn. Bố, tại sao năm xưa bố không giúp bác Khương? Giúp cái gì? Đã là cái động không đáy thì biết giúp bao nhiêu cho vừa. Ông Thẩm đặt tờ báo xuống, thanh âm có phần gay gắt. Lúc đó Khương Thị Hứa là bạn gái của con, là con dâu tương lai của bố. Vậy mà bố không thể nể mặt cô ấy là người tốt một lần ư? Mặt Thẩm Hoành đỏ bừng, anh ta đứng bật dậy, tâm trạng có phần kích động. Thẩm Hoành, đừng quên lập trường của con khi ấy. Giờ con lại muốn làm người tốt à? Con bé nhà họ Khương đó lại quyến rũ con nữa hả? Ông Thẩm thật sự nổi giận. Bà Thẩm vội vàng can ngăn. Được rồi, hai bố con tự nhiên to tiếng với nhau làm gì? Tiểu Thẩm, sao con có thể ăn nói với bố con như thế? Con mau nói đi, có phải Khương Kỵ Hứa lại quấn lấy con không? Không phải ạ. Thẩm Hoành chán nản bỏ lên gác. Đúng lúc này, Chung Hiểu Tinh gọi điện tới. Thẩm Hoành nằm trên giường, thờ ơ lên tiếng. Hiểu Tinh, rốt cuộc là em thích anh ở điểm nào? Có phải vì tiền không? Nếu em thích tiền thì đã cưới luôn một đại gia từ lâu rồi. Anh biết em đủ điều kiện làm vậy mà. Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em, chỉ khi buồn chán mới nhớ tới em. Đến lúc vui vẻ là chạy đi tìm cô bạn gái cũ của anh. Thẩm Hoành, mấy chuyện này em đều nhẫn nhịn cả. Tại sao anh không nghĩ xem em lãng phí bao nhiêu năm tuổi xuân ở bên anh là vì mục đích gì? Được rồi, mau ngủ đi, em thích làm gì thì tùy, nhưng nói thật là bố anh không đồng ý cho anh lấy em đâu. Chung Hiểu Tinh trầm mặt. Hiếm khi lương tâm của Thẩm Hoành thức tỉnh, anh ta nói, có lẽ anh vẫn sẽ tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn. Em theo anh đã lâu, anh cũng rất thương em, thế nên anh thật lòng khuyên em đừng mãi ngốc nghếch như vậy nữa, cũng nên tính toán cho bản thân mình một chút đi. Chung Hiểu Tinh bật khóc. Em đừng buồn, mấy ông đại gia tốt hơn anh nhiều. Con người anh giả tạo lắm. Anh rất yêu bạn gái cũ, nhưng vì bố mẹ không đồng ý mà anh vẫn cứ chia tay cô ấy đấy thôi. Thẩm Hoành an ủi. Thấy Khương Tu Hồng hết lời ca ngợi Chaser, Quý Đông Đình bèn vào trong phòng gọi điện thoại cho cậu ta. Chaser là một người anh chăm chỉ, từ sau khi tốt nghiệp đã đi theo Quý Đông Đình. Nhận được lời khen của sếp, Chaser ngại ngùng. Kingsley, em chỉ làm những việc nên làm thôi mà. Quý Đông Đình vừa cướp máy đã thấy Khương Kỵ Hứa gõ cửa rồi bước vào. Anh ôm cô vào lòng. Hứa, anh cảm thấy bố vợ có vẻ thích mình. Khương Kỵ Hứa gật đầu. Cảm ơn anh, Kingsley. Anh cúi đầu nhìn cô. Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn anh đã làm mọi việc vì bố em. Khương Kỵ Hứa vùi mặt vào ngực Quý Đông Đình. Em đã từng nghe Dion nhắc tới Chaser. Bố đâu thể ngẫu nhiên tìm được cơ hội đầu tư trừ khi có người âm thầm giúp đỡ ông. Quý Đông Đình xoa đầu cô. Em không nên nghĩ vậy. Dù sao thì em cũng phải tin vào năng lực của bố chứ. Đúng là ông từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng ông ấy đã lấy công chuộc tội rồi mà. Khương Kỵ Hứa cảm thấy hơi khó hiểu. Gì cơ? Sinh ra em, Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỵ Hứa. Bất kỳ người bố nào cũng muốn được con mình sùng bái. Bố em cũng thế thôi. Sau này, nếu chúng ta có con gái, anh cũng muốn được như vậy. Khương Kỵ Hứa ôm chặt Quý Đông Đình. Ngày hôm sau, Khương Kỵ Hứa dẫn Quý Đông Đình đi dạo một vòng quanh thành phố A. Hai người vui vẻ đứng xếp hàng mua món bánh gạo Khương Kỵ Hứa thích nhất. Buổi chiều, họ tới trung tâm thương mại mua cho ông Khương mấy bộ quần áo. Quý Đông Đình cầm túi xách giúp cô. Anh đang đứng bên ngoài nhận điện thoại của Dion. Khương Kỵ Hứa ưng ý một chiếc áo sơ mi. Cô đang định gọi nhân viên bán hàng thì nghe thấy một giọng phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau. Bộ này được đấy, lấy cho tôi xem thử. Khương Kỵ Hứa giật mình quay đầu lại. Cô Thẩm. Bà Thẩm ngạc nhiên. Tiểu Hứa. Trong quán cà phê, bà Thẩm tươi cười nhìn Khương Kỵ Hứa. Cháu về khi nào vậy? Trông cháu vẫn xinh đẹp như xưa. Cháu mới về thôi. Khương Kỵ Hứa mỉm cười. Cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ. Trong lòng bà Thẩm rối như tơ vò. Thực ra trước đây bà cũng rất quý mến Khương Kỵ Hứa, nhưng kể từ sau vụ kiện giữa hai gia đình, bà chẳng còn muốn dây dưa gì với cô. Hơn nữa, nghe nói cô làm việc trong khách sạn nên bà lại càng không có thiện cảm. Nghĩ tới tâm trạng thất thường của Thẩm Hoành trong mấy ngày gần đây, bà thật sự lo lắng. Bà Thẩm tìm cách vào đề. Tiểu Hứa, cháu còn liên lạc với Tiểu Hoành không? Khương Kỵ Hứa thành thật trả lời. Còn ạ, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Bà Thẩm thở dài. Tiểu Thẩm, trước nay kết giao với khá nhiều bạn gái, nhưng chẳng được mấy đứa tử tế. Người làm bố mẹ luôn mong con mình tìm được một đối tượng thích hợp để kết hôn. Tiểu Hoành nhà cô điều kiện tốt như vậy, cô cũng muốn giới thiệu cho nó vài đám khá ưng ý. Cô Thẩm. Bà Thẩm ngắt lời Khương Chị Hứa. Tiểu Hứa, cháu là một cô gái tốt, chắc cháu cũng hiểu đạo lý hương vỡ lại lành chứ. Sắc mặt Khương Chị Hứa trắng bệch. Đúng lúc này Quý Đông Đình gọi điện tới. Cô dịu dàng lên tiếng. Em đang ngồi ở quán cà phê bên tay trái, anh tới đây đi. Cô vừa cúp máy, bà Thẩm liền hỏi. Cháu đi với bạn à? Không ạ, là chồng chưa cưới của cháu. Ồ, chúc mừng cháu, Tiểu Hứa. Bà Thẩm tuy rất bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Cô Thẩm, cảm ơn lời chúc phúc của cô. Không biết cậu ấy làm nghề gì, là đồng nghiệp với cháu à, hay là bạn cũ? Đều không phải ạ, anh ấy là một người anh gốc Hoa. Anh ấy từng đầu tư vào khách sạn nơi cháu làm việc nên chúng cháu mới quen nhau. Nhà đầu tư, bà Thẩm nói một câu đầy ngụ ý. Có vẻ là người giàu đấy nhỉ, Tiểu Hứa thật có phúc, sắp trở thành quý phu nhân rồi. Khương Kỵ Hứa gượng cười, anh ấy cũng coi như giàu có, nhưng quan trọng nhất là anh ấy đối với cháu rất tốt. Vậy sao, cháu lấy anh ta không phải vì tiền mà vì anh ta tốt với cháu ư? Bà Thẩm cực kỳ tò mò về người đàn ông của Khương Kỵ Hứa. Chẳng hay cậu ấy cầm tin con gì. Anh ấy tuổi Tuất, không hiểu là chênh nhau tới mấy giáp đây, bà Thẩm cười thầm trong bụng. Quý Đông Đình đẩy cửa bước vào, Khương Kỵ Hứa đứng lên vẫy tay với anh. Bà Thẩm hơi bất ngờ khi thấy một người đàn ông tuấn tú đang xách túi lớn túi nhỏ nhưng vẫn không hề mất đi phong độ trước mặt mình. Anh hỏi nhỏ, gặp người quen à? Đây là cô Thẩm, Khương Kỵ Hứa giới thiệu với Quý Đông Đình rồi quay sang bà Thẩm. Cô Thẩm, đây là chồng chưa cưới của cháu, anh ấy họ Quý. Khương Kỵ Hứa không muốn tiếp tục nói chuyện, bèn chào bà Thẩm rồi khoát tay Quý Đông Đình rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ cao quý của Quý Đông Đình, bà Thẩm bỗng thấy trong lòng khó chịu. Con trai bà còn chưa tìm nổi một cô gái tử tế mà Khương Kỵ Hứa đã vớ ngay được một vị hôn phu đầy khí chất thế này sao? Bà bực bội rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Hoành. Tối nay về nhà ăn cơm. Tối nay con cùng bạn gái đi ngắm sao băng, con về nhà đâu? Thẩm Hoành đáp. Sao băng? Bà Thẩm càng thêm giận dữ. Tiểu Hoành. Thẩm Hoành thẳng thừng cúp máy. Ra khỏi quán cà phê, Quý Đông Đình giơ tay trước mặt Khương Kỵ Hứa, đưa túi cho anh. Khương Kỵ Hứa ngoan ngoãn nghe lời, rồi khoát tay anh. Kinh say, anh thật biết thương bạn gái. Anh không thương bạn gái đến vậy đâu, đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bà xã đấy. Quý Đông Đình tay xách nách mang, Khương Kỵ Hứa cảm thấy hơi ngại. Đưa bớt cho em đi. Hứa Hứa, thể lực của bạn trai em tốt lắm, cánh tay của anh cũng rất khỏe. Khương Kỵ Hứa phì cười. Quý Đông Đình đổi giọng nghiêm túc. Người đàn bà vừa rồi là ai vậy? Mẹ của Thẩm Hoành. Không phải là bà ta tới thuyết phục hộ con trai mình đấy chứ? Không phải đâu, có lẽ cô ấy lo em vẫn còn nhung nhớ Thẩm Hoành, rồi sẽ nói lại tình xưa với anh ta. Đúng là lò bò trắng răng. Quý Đông Đình nghiêm nghị nhìn Khương Kỵ Hứa. Em sẽ không làm vậy, đúng không? Khương Kỵ Hứa chỉ cười mà không trả lời. Hai người đã hết duyên rồi, sao còn có thể cùng bước chung trên một con đường được nữa? Buổi tối trước hôm quay về thành phố S, cô bạn thân Trương Vi Vi gọi điện rủ Khương Kỵ Hứa tới tham dự buổi họp lớp. Tiểu Hứa, cậu tìm được anh bạn trai giỏi giang như vậy mà không định ra mắt các bạn sao? Có gì mà ra mắt kia chứ, anh ấy có cả đống tật xấu đấy. Thật sự không thể tới gặp bọn mình một lần ư? Mình thật sự không đến đó được đâu. Ngày mai bọn mình quay về thành phố S rồi, các cậu cứ chơi vui vẻ đi. Trương Vi Vi tiếc nuối cúp máy. Quý Đông Đình rất thính. Tuy anh ở phòng sắp xếp quần áo nhưng vẫn nghe rõ mấy lời vừa rồi của Khương Kỵ Hứa. Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy anh có cả đống tật xấu à. Khương Kỵ Hứa nhẹ nhàng bước vào, anh thuận tay bế cô lên. Cô vòng tay qua cổ anh. Đương nhiên là vì anh quá xuất sắc nên em chỉ muốn giữ anh ở trong nhà thôi. Cô đặt lên trán anh một nụ hôn. Việc nhà làm rất tốt, đây là phần thưởng cho tối nay. Nhận được thông tin 9 giờ tối sẽ có mưa sao băng từ tổng đài, Khương Kỵ Hứa phấn khích hỏi Quý Đông Đình, chúng ta có nên đi xem không? Anh nhún vai, Quý Mộ rất hân hạnh được đi cùng tiểu thư. Khương Kỵ Hứa dẫn Quý Đông Đình tới trường cấp 3 của mình để ngắm sao băng. Anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ, hai người phải luồn lách giữa đám đông một lúc lâu mới tới được trường Thập Tam Trung A. Rất đông các bạn trẻ, trong đó chủ yếu là các cặp tình nhân đã đứng đợi ở đây. Quý Đông Đình dắt tay cô đến một vị trí đẹp, rồi còn chu đáo dặn dò, lát nữa nếu không nhìn được thì anh bế em lên. Khương Kỵ Hứa thì cười, em đâu phải trẻ con nữa. Anh giơ tay vào tóc cô, chờ mãi vẫn không thấy sao băng đâu. Nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn. Khương Kiện Hứa hơi khác nên Quý Đông Đình chạy đi mua nước cho cô. Anh mới rời đi chưa bao lâu, một ngôi sao băng bỗng bay phục qua bầu trời. Khương Kiện Hứa cảm thấy tiếc thay cho sự đen đủi của Quý Đông Đình. Giữa biển người, Thẩm Hoành đột nhiên phát hiện ra Khương Kiện Hứa đang một mình đứng đó ngẩng mặt lên trời. Anh ta vội vàng rẽ đám đông tiến về phía cô, nhưng khi chỉ còn cách cô chưa tới 1 mét, Thẩm Hoành lại thấy cô phấn khích vẫy tay. Kingsley, nhanh lên, có sao băng rồi. Quý Đông Đình bước tới, anh chẳng thèm quan tâm mấy thứ xung quanh mà mở ngay một chai nước đưa cho Khương Kiện Hứa. Trước cảnh tượng này, Thẩm Hoành chợt thấy trong lòng xót xa. Sao băng càng lúc càng dày, những cặp tình nhân xung quanh bắt đầu hào hứng bày tỏ tình cảm. Đây là lần đầu tiên Khương Kiện Hứa được tận mắt ngắm ngôi sao băng nên tâm trạng cô cực kỳ vui sướng. Cô liếc nhìn Quý Đông Đình rồi ngửa cổ hét thật to: Quý Đông Đình, em yêu anh. Cô gái của anh mới uống thuốc kích thích hay sao mà tự dưng lại bạo dạn thế này? Trước lời bày tỏ ngọt ngào ấy, Quý Đông Đình dường như sắp chết chìm trong hạnh phúc. Anh cố gắng bình ổn tâm trạng, hét lên trời cao: anh nghe thấy rồi. Sau đó anh ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: anh yêu em. Niềm hạnh phúc giản dị như vậy mà vẫn khiến cho người khác phải ghen tị. Thẩm Hoành ngoái đầu nhìn đôi tình nhân ấy lần cuối cùng rồi dứt khoát bỏ đi. Sau khi trở về thành phố S, Khương Kỳ Hứa lập tức nộp đơn xin thôi việc. Chủ tịch của Master tỏ ra hết sức thoải mái: nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ lựa chọn như cô. Sau này cô vẫn định sẽ làm việc tiếp chứ? Đương nhiên ạ, tôi dự định tạm nghỉ một thời gian, vì ngoài công việc ra tôi còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Thật ra tôi cũng muốn nghỉ việc nhưng lại không thể thu xếp được. Làm việc vốn là để phục vụ cuộc sống mà, có thể sau này không cần cơ hội nữa, nhưng Master luôn luôn mở rộng cửa chào đón cô trở lại. Cảm ơn chủ tịch cố. Trước đây, Khương Kiện Hứa luôn cảm thấy từ bỏ công việc này thật đáng tiếc. Nhưng kể từ lúc tựa vào lưng Quý Đông Đình trên chiếc xe đạp cũ, cô bỗng nghĩ thông suốt một số chuyện. Cô cần phải tạm quên đi một số việc để theo đuổi thứ mà mình mong muốn nhất. Vốn dĩ kế hoạch nửa năm sau của Khương Kiện Hứa chỉ toàn công việc, vậy mà bây giờ lại đổi thành kế hoạch sinh con. Hạnh phúc đúng là luôn gõ cửa vào lúc người ta không ngờ tới. Kiện Hứa, Khương Kiện Hứa chờ mãi vẫn không thấy Quý Đông Đình cầu hôn. Liệu anh có định thực hiện tiết mục này nữa không? Cô lo lắng như vậy là vì vẫn còn áy náy chuyện lần trước đã bỏ lỡ buổi cầu hôn của anh. Cô muốn bù đắp cho anh, nhưng anh dường như đang bị mắc chứng sợ cầu hôn. Cô sốt ruột tới gặp Dian hỏi thăm tình hình. Dian thở dài: Quý tiên sinh muốn bỏ qua màn cầu hôn. Kỳ thực Dian rất muốn giúp quản gia Khương, chỉ có điều không biết nên làm thế nào. Khương Kiện Hứa buồn bã cúi đầu suy nghĩ một lát, chợt nảy ra một ý tưởng: hay là tôi chủ động cầu hôn? Không được đâu, Dian vội vàng ngăn cản. Nếu cô chủ động cầu hôn, sau này cứ tới dịp kỷ niệm ngày cưới, Quý tiên sinh nhất định sẽ khoe khoang với con mình rằng trước đây mẹ nó đã cầu hôn bố nó như thế nào. Tôi cảm thấy chuyện này rất có thể. Thật ra Quý tiên sinh rất ưa sĩ diện. Khương Kiện Hứa vô cùng đồng tình với Dian. Dù sao thì anh ta cũng hiểu rõ về Quý Đông Đình hơn cô. Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cô vui vẻ ngồi nghe Dian kể lể về sếp của mình. Cô có một thắc mắc mãi đến bây giờ mới có cơ hội tìm hiểu. Dian, cậu có biết vì sao Kingsley lại bỏ nghề y để chuyển sang làm kinh doanh không? Vì bố anh ấy ư? Trời ạ, ông Quý đúng là bị vạ lây. Dian cười cười nhìn Khương Kiện Hứa. Cô vẫn chưa biết à? Chưa, mỗi lần tôi hỏi chuyện này, anh ấy luôn tìm cách chuyển sang một chủ đề khác. Đó là vì nguyên nhân rất khó nói. Khương Kiện Hứa tò mò nhìn Dian, cô cực kỳ trông chờ đáp án. Dian hắng giọng, cô phải giữ bí mật, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy. Khương Kiện Hứa gật đầu đảm bảo, Dian, cậu cũng biết mà, tôi là người kín miệng lắm. Dian chậm rãi lên tiếng. Sau khi tốt nghiệp, Quý tiên sinh vốn không định theo nghề kinh doanh của bố, nhưng hình như khoảng thời gian đó, anh ấy sống không được như ý. Mặc dù được nhận vào bệnh viện tư nhân tốt nhất London, nhưng với tính cách kiêu ngạo và cái miệng cay độc của mình, anh ấy thường xuyên bị các bệnh nhân khiếu nại. Cuối cùng, anh ấy bị viện trưởng sa thải. Dian thản nhiên cười trên nỗi đau khổ của người khác. Khương Kiện Hứa bật cười, đúng là Kingsley đáng thương, tôi rất thông cảm với anh ấy. Street, đây là một trong những thất bại lớn nhất cuộc đời Quý tiên sinh, thế nên anh ấy không muốn người khác biết cũng là điều dễ hiểu. Khương Kiện Hứa kinh ngạc, một trong những. Dian gật đầu, còn một lần nữa, có lẽ là màn cầu hôn hụt hơn một năm về trước. Khương Kiện Hố cười gượng gạo, tôi rất xin lỗi. Có lẽ con người càng giỏi giang lại càng phải sợ đối mặt với thất bại. Trong công việc, cho dù từng bị viện trưởng sa thải, Quý tiên sinh vẫn có thể dễ dàng chuyển sang ngành nghề khác. Trong tình cảm, anh ấy từng phải ôm một nỗi đau lớn nhưng vẫn cố níu kéo. Quản gia Khương chắc chắn là Quý tiên sinh rất yêu cô. Dian còn tiết lộ với cô một bí mật nho nhỏ. Trong khoảng thời gian 1 năm 6 tháng hai người chia cách, Quý Đông Đình đã bay qua bay lại giữa London và thành phố S 11 chuyến, tính cả lần về nước này là 12. Khương Kỷ Hứa tới giờ mới hiểu vì sao anh nói là anh vẫn luôn ở đây. Rời khỏi chỗ Dian, Khương Kỷ Hứa đi qua một cửa hàng hoa. Lúc này cô rất mong ngóng được gặp Quý Đông Đình, tiếc là anh có việc gấp nên vừa mới bay về London. Cô gọi điện thoại cho anh bắt máy rất nhanh. Hai, Hứa, anh rất vui khi nhận được điện thoại của em đang làm gì vậy? Em đang mua hoa. Kingsley, anh thích hoa gì? Hoa rum. Thật trùng hợp, em cũng thích hoa rum. Không trùng hợp đâu, vì em thích nên anh mới thích mà. Nghe được lời này, trong lòng Khương Kiện Hứa ngọt ngào như vừa được trót mật. Cô thích hoa rum một phần vì nó tượng trưng cho tình yêu thanh cao và trung thủy trọn đời. Không có người yêu ở cạnh bên, khoảng thời gian sau khi tan ca, Khương Kiện Hứa bỗng trở nên vô vị. Cô pha một cốc cà phê rồi ra phòng khách ngồi xem phim, chốc chốc lại nhìn sang chỗ ngồi trống không bên tay trái. Mới xa nhau chưa tới 24 tiếng đồng hồ mà cô đã thấy nhớ anh da diết, vậy mà phải đến ngày kia anh mới quay về. Cô buồn chán lên giường đi ngủ. Quý Đông Đình gửi cho cô một tin nhắn: đừng nhớ anh quá, chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Khương Kỷ Hứa mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại. Buổi tối thứ năm, tạp chí thương mại và du lịch đầy quyền lực tổ chức buổi lễ trao giải với quy mô lớn cho các khách sạn ở thành phố S tại khách sạn Thịnh Đình. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Khương Kỷ Hứa với tư cách là nhân viên của Master. An Mỹ tới nhà chọn lễ phục cho Khương Kỷ Hứa từ rất sớm. Cô ấy chọn đúng bộ váy màu xanh dương mà Quý Đông Đình mua cho cô. Khương Kỷ Hứa vui vẻ mặc váy rồi để An Mỹ trang điểm cho mình. Giữa chừng, An Mỹ bỗng ngẹn ngào: em không nỡ xa chị cũng không nỡ. Khương Kỷ Hứa vô cùng xúc động, có cơ hội chị sẽ quay về thăm em. Trước khi rời khỏi Master, Khương Kỷ Hứa đã giúp An Mỹ leo lên vị trí giám đốc. An Mỹ là nhân viên do cô đích thân dạy bảo, cô rất mong cô ấy có thể tiến xa hơn nữa. 5 giờ chiều, Dian tới đón Khương Kỷ Hứa, anh ta cười tít mắt: khoảng 7 giờ Quý tiên sinh sẽ đến nơi, từ giờ tới lúc đó tôi có thể làm bạn đồng hành với cô không? Vô cùng hân hạnh. Khương Kỷ Hứa cùng Dian bước vào hội trường. Người đầu tiên mà cô gặp là Lục Tử. Anh chúc mừng cô vì Master đã lọt vào danh sách 100 khách sạn tốt nhất Trung Quốc. Hôm nay cô tới đây để thay mặt Master nhận giải thưởng danh giá này. Cô lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào ngào chỗ của mình. Trước mặt cô là vị trí của đại diện khách sạn Nam Việt. Cô vừa liếc thấy ba chữ Quý Đông Đình thì nhận ngay được tin nhắn của anh đã tới sân bay. Đọc xong tin nhắn, Khương Kỷ Hứa cất điện thoại vào túi sách. Cao Sở Nhi ngồi ngay phía sau cô, Hà Vân ngồi bên cạnh cô ấy. Cao Sở Nhi thì thầm vào tai Khương Kỷ Hứa: chị ta cứ ở lì đây không chịu đi đấy. Mình mới nghe nói Ngụy Bắc Hải muốn tái hôn với vợ cũ. Khương Kỷ Hứa không phát biểu ý kiến về việc này. Cao Sở Nhi hỏi thăm chuyện tình cảm giữa cô và Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa chỉ thông báo một cách đơn giản: bọn mình sắp kết hôn rồi. Kết hôn? Cao Sở Nhi là một người thẳng tính. Cô ấy kéo tay Khương Kiện Hứa: nhận cưới đâu? Khương Kiện Hứa xấu hổ không biết nói gì. Cao Sở Nhi áy náy nhìn cô: xin lỗi nhé, không phải là vẫn chưa cầu hôn đấy chứ? Hà Vân đột ngột chen ngang: chị ta còn cố tình đặt bàn tay để nhận cưới của mình lên thành ghế. Quả thật, Khương Kiện Hứa và Quý Đông Đình đã lên kế hoạch cho một lễ cưới đáng nhớ tại đất nước Ý xinh đẹp. Số lượng khách mời hạn chế cũng đã được lên danh sách cả rồi mà. Khương Kiện Hứa đâu có nói dối. Cô cũng không hề cho rằng thiếu nhận cầu hôn là bớt đi hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, cô thực sự không biết nên làm thế nào cho đỡ ngượng. Khương Kiện Hứa đành nói đùa: mình cũng chẳng biết là anh ấy có định cầu hôn hay không nữa. Cao Sở Nhi vội vàng an ủi cô: yên tâm đi, Quý tiên sinh là một người đàn ông lãng mạn, sao có thể không cầu hôn được chứ. Nhưng người đàn ông ấy bị mắc bệnh sợ cầu hôn, Khương Kỷ Hứa thầm thở dài. Hà Vân nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, tâm trạng của chị ta bỗng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Ít ra thì chị ta đã từng được cầu hôn và bây giờ có thể vênh váo một lần trước mặt Khương Kỷ Hứa. Phương Triển Hứa không muốn so đo với Hà Vân, chỉ mỉm cười quay đi chỗ khác. Buổi lễ trao giải bắt đầu bằng một loạt giải thưởng phụ, rồi mới tới mục chính. Phương Triển Hứa nhìn đồng hồ, đã 6:50, liệu Quý Đông Đình có tới kịp không nhỉ? Lúc này, người dẫn chương trình xướng tên Thịnh Đình trong hạng mục khách sạn Thương Vũ xuất sắc nhất. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì Thịnh Đình đã giữ vững danh hiệu này trong suốt 10 năm qua. Đục Tử tươi cười bước lên nhận giải. Sau đó, anh ngồi xuống dãy ghế sofa trên sân khấu, tiếp nhận cuộc phỏng vấn ngắn chủ yếu về những vấn đề liên quan tới công việc. Câu hỏi cuối cùng mà Lục Tự nhận được là về chuyện tình cảm cá nhân. Anh chỉ đáp ngắn gọn, tùy duyên, rồi đi về chỗ. Giải thưởng tiếp theo là những khách sạn xuất sắc nhất năm. Người dẫn chương trình xướng tên khách sạn Master. Khương Kiện Hứa xúc động đứng dậy. Lần này, cô đại diện cho Master lên nhận giải thưởng cao quý nhất trong sự nghiệp của mình. Lúc Khương Kiện Hứa nhận cúp lưu niệm, Quý Đông Đình đã xuất hiện ở hội trường. Anh vội vàng lao như bay đến đây, thậm chí còn chưa kịp mặc áo vest chỉnh tề. Cánh nhà báo vây quanh người đàn ông nổi bật trong bộ quần đen và áo sơ mi trắng. Nhưng anh chỉ chú tâm đến người con gái đang đứng trên sân khấu. Sau bài phát biểu cảm tưởng, Khương Kiện Hứa cũng có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Hôm nay, cô thật sự rất đẹp. Quý Đông Đình ngồi bên dưới say mê ngắm nhìn người con gái của mình. Người dẫn chương trình hỏi Khương Kiện Hứa vài câu về Master, rồi chuyển sang vấn đề tình cảm. Tổng giám đốc Khương, chị có thể tiết lộ chuyện tình cảm của mình ở thời điểm hiện tại không? Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Chị cảm thấy công việc liệu có xung đột với cuộc sống riêng tư không? Có chứ, trên đời này chẳng có việc gì là hoàn hảo cả. Quan trọng là phải biết lựa chọn thứ mà mình mong muốn nhất. Chị đã bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì điều gì chưa? Đã từng, có lẽ vì từng phải hối tiếc nên cô càng thêm trân trọng hiện tại có anh bên mình. Khương Kiện Hứa đi xuống, Quý Đông Đình đứng dậy ôm cô ngay trước mặt mọi người. Giải thưởng vàng của năm cũng là giải thưởng danh giá nhất, đã thuộc về khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt. Quý Đông Đình đại diện Nam Việt lên nhận giải. Anh quay về phía ống kính hôn lên chiếc cúp. Người dẫn chương trình mỉm cười bắt đầu cuộc phỏng vấn. Quý tiên sinh, xin hỏi anh đã có bạn gái chưa? Tôi báo danh có được không? Rất tiếc, tình cảm của tôi và bạn gái rất tốt. Quý Đông Đình vui vẻ tiết lộ, tôi sắp kết hôn rồi. Cả hội trường xôn xao, cô MC cũng hết sức kinh ngạc. Quý tiên sinh có thể kể về chuyện tình yêu của mình được không? Tôi nghĩ mọi người ở đây đều rất muốn nghe. Quý Đông Đình không trả lời câu hỏi ngay lập tức mà chỉ mỉm cười. Người dẫn chương trình thấy vậy, bèn bổ sung, đó chắc hẳn là một chuyện tình vô cùng lãng mạn. Đúng là rất lãng mạn. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ cô gái may mắn ấy rồi đấy. Cô MC nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đoán là có rất nhiều cô gái muốn được yêu quý tiên sinh. Ồ, tại sao vậy? À, tôi nghĩ là vì mọi người đều muốn có một tình yêu khác biệt. Thật ra, con đường tình yêu của tôi và bạn gái khá trắc trở, cũng giống như các cặp tình nhân khác. Ngoài những lúc ngọt ngào ra, chúng tôi cũng nghi ngờ lẫn nhau, cũng cãi vã nảy lửa. Thậm chí, chúng tôi đã từng chia tay. Đã từng chia tay ư? Trước đây, tôi luôn rất tự tin, mà có thể nói là tự phụ. Tôi luôn cho rằng tình yêu của Quý Đông Đình này sẽ thật khác biệt, sẽ rực rỡ hơn bình thường, bởi vì tôi xuất sắc hơn những người đàn ông khác mà. Phía dưới có người bật cười, Khương Kiện Hứa cũng cười, còn Dion cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng nữa. Người dẫn chương trình tiếp tục suy đoán. Sau đó có lẽ đã xảy ra chuyện gì phải không? Đúng vậy, sau đó đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng tiếc. Tôi đã bị đả kích tới mức gục ngã. Cũng chính vì chuyện đó mà hai chúng tôi chia tay. Giọng nói của Quý Đông Đình đầy thương cảm. Chúng tôi đã xa nhau 1 năm 6 tháng. Thật là đáng tiếc, MC cảm thán. Cô cũng cảm thấy đáng tiếc phải không? Thời gian vô cùng quý giá. Trong vòng 1 năm 6 tháng đó, có thể làm được rất nhiều việc, cũng có thể tạo ra biết bao điều ngọt ngào và hạnh phúc. Quý Đông Đình ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Nhưng giờ đây, tôi lại rất cảm kích khoảng thời gian xa cách ấy. So với rất nhiều đôi tình nhân khác, tôi cảm thấy bản thân mình cực kỳ may mắn khi chỉ cãi nhau với bạn gái duy nhất một lần. Mặc dù chia tay, nhưng cả hai chúng tôi đều sống trong đau khổ khi luôn không ngừng nhớ nhung đối phương. Quý tiên sinh, anh dám chắc là bạn gái mình cũng nghĩ như vậy chứ? Khương Kiện Hứa mím môi cười. Cô rất đồng tình với anh về khoảng cảm kích khoảng thời gian chia tay. Nhưng còn với sau thì... Câu nói, câu hỏi này thật sự quá mất mặt. Dion lại được thêm một phen không ngóc đầu lên nổi. Quý Đông Đình nhìn về phía Khương Kiện Hứa, quả quyết gật đầu, tôi chắc chắn. Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Nếu bạn gái anh xuất hiện tại đây, anh có điều gì muốn nói với cô ấy? Cô ấy thật sự đang ở đây. Quý Đông Đình nở nụ cười ngượng ngập. Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị. Cô MC nhìn Quý Đông Đình với vẻ mặt mong chờ. Khương Kỷ Hứa bỗng thấy trong lòng rạo rực. Cô có cảm giác tất cả những người biết chuyện của hai người đều đang dồn hết sự chú ý về phía mình. Điền ngồi bên cạnh thầm hô hào ủng hộ Quý tiên sinh. Quý Đông Đình suy tư một lúc rồi hắn giọng: vì một số hiểu lầm mà chúng ta đã có những lúc đau buồn và tiếc nuối, nhưng anh rất cảm kích khoảng thời gian chia xa đó. Nó đã khiến anh hiểu được thứ gì mới là quan trọng và cần phải trân trọng. Cũng chính nhờ những trải nghiệm đó, chúng ta mới có cơ hội tự trưởng thành, mới biết suy nghĩ cho người mình yêu, mới nhận ra đối phương là duy nhất và cố gắng trở thành một nửa thích hợp của người ấy. Cuối cùng, anh yêu em, Hứa Hứa. Trong vườn hoa trên tầng cao nhất của khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt, điệu nhạc chậm dần rồi kết thúc. Khương Kỷ Hứa dừng lại trong vòng tay Quý Đông Đình. Anh cúi xuống hôn cô nhắm mắt đáp lại. Khi bờ môi mềm mại của anh chạm vào môi cô, Khương Kỷ Hứa cảm nhận được Quý Đông Đình đang cầm tay trái của mình lên. Trái tim Khương Kỷ Hứa đập dồn dập. Không lẽ là anh đang nhẫn cầu hôn cô sao? Cho dù anh không cầu hôn thì cô vẫn rất hạnh phúc, nhưng nếu được cầu hôn thì sẽ càng viên mãn hơn. Cô vội mở mắt nhìn xuống tay nặng trịch của mình, thì ra anh vừa lòng vào tay cô một chiếc vòng đeo tay. Quý Đông Đình vuốt tóc cô. Cái này anh nhờ Dion nhặt lại từ thùng rác, em có thích không? Thùng rác ư? Khương Kỷ Hứa nhất nhìn anh, cất giọng khô khốc: thích. Sáng hôm sau, đã quá giờ thức giấc như mọi ngày mà Khương Kỷ Hứa vẫn chưa dậy. Quý Đông Đình bèn nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn giấu dưới gối. Vẫn là ngọn lửa xanh năm xưa, anh cẩn thận kéo cánh tay trái của Khương Kỷ Hứa ở trong chăn ra. Đang định hành động thì anh không kìm được ho lên một tiếng. Mí mắt cô khẽ động khiến anh căng thẳng tới mức mặt đỏ thía tai. Chờ một lúc không thấy cô đồng đại nữa, Quý Đông Đình mới thận trọng lòng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Khương Kỷ Hứa. Sau đó, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên ngón tay thon dài của cô. Hứa Hứa, làm vợ anh nhé. Lúc này Khương Kỷ Hứa mới mở to đôi mắt vừa nhắm chặt nãy giờ. Cô nở nụ cười ngọt ngào rồi ôm chầm lấy Quý Đông Đình. Kingsley, em đồng ý. Hết chương 11.